Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cúi đầu. Tôi ngẩng đầu lên nói. Thầy giáo, thầy đã từng nghe qua trong nhân gian có câu cái gì mà hồng y giai nhân bạch y hữu, triệu giữ đồng ca mộ đồng tử các loại chưa? Thầy giáo ngữ văn nói. Thầy chưa, sao vậy? Tôi ngẩng mặt lên hỏi cô Diễn Chi. Còn anh đã nghe nói qua chưa? Anh nói chưa từng, hơi cười nhìn tôi. Cho nên... À, cũng không có gì. Tôi nhẹ nhàng bâng quơ nói. Là tôi đánh đố với Diệp Tầm Tầm thôi. Bài thơ này được lưu truyền cực kỳ phổ biến. Thầy giáo với anh nhất định đã từng nghe qua. Tôi nói không nhất định là như thế. Kết quả anh xem, tôi thắng rồi. Đánh cược chẳng qua chỉ là một cái cớ. Cho dù tôi là người không biết nói dối, luyện tập 1-2 lần cũng có thể trở nên thành thục hơn. Sau khi tôi bị Diệp Tầm Tầm lừa 2 lần, liền bắt đầu luyện tập lừa bịp người khác. Bài thơ kia kỳ thực rất dài, tôi cũng không nhớ rõ toàn bộ. Diệp Tầm Tầm là người không có kiên nhẫn với thơ văn, lại càng không thể nhớ rõ, cho nên giữa chúng tôi không thể có đánh cược được. Diệp Tầm Tầm còn không biết cô ấy bị tôi tiện tay lợi dụng, mà sở dĩ trước mặt thầy giáo ngữ văn tôi nói ra hai câu thơ kia cũng là nhớ mang máng thôi. Hồng y giai nhân, bạch y hữu, chiêu giữ đồng ca, mộ đồng tửu, thế nhân vị ngã luyến trường an, kỳ thực trích luyến trường an mỗ. Như vậy, ý không phải ở trong lời nói, cũng như tôi cố gắng học tập vậy. Đâu phải tôi thực sự thích học, bất quá chỉ là muốn được ở gần Cố Diễn Chi hơn một chút thôi. Thời điểm khi tôi 14 tuổi vẫn là một cây đuôi, tôi gọi điện thoại cho Cố Diễn Chi khi đó đang đi công tác ở nước ngoài, nói cho anh biết tôi định nhảy lớp để lên sơ chung năm thứ 3 trước nửa học kỳ. Kỳ học sau sẽ tiếp tục tham gia kỳ thi. Cố Diễn Chi trầm mặc một hồi. Oản oản. Có chuyện gì vậy? Giọng nói của anh nhạt nhẽo. Nguyên nhân em muốn sốt ruột nhảy lớp như vậy là cái gì? Ngực tôi không ức chế được nhảy dựng lên. Mặc dù ngăn cách qua điện thoại, nhưng hình như tôi vẫn có thể tưởng tượng thấy vẻ mặt của anh khi đó. Ánh mắt Cố Diễn Chi đen như mực, thời điểm anh nhìn chăm chú vào người khác luôn yên tĩnh, lạnh mà sâu sắc, ngữ khí luôn luôn ôn hòa, mang theo hàm xúc thờ ơ. Mặc dù giọng điệu nhạt nhẽo như vậy, lại không hề tầm thường. Mỗi lần nói chuyện đều khiến người ta khiếp sợ. Tôi ở chung với anh lâu như vậy, cũng đã từng chứng kiến 2 lần, đều là ở công ty nhà họ Cố. Thời điểm Cố Diễn Chi đang chủ trì hội nghị trong phòng họp, vốn là tôi không nên đi vào, nhưng có 2 lần tôi bị thư ký của anh nhét ly trà vào tay rồi đẩy mạnh vào. Lần đầu tiên đi vào tôi chỉ nhìn thấy Cố Diễn Chi đang ngồi vị trí chủ tịch, trên mặt không có chút vui vẻ nào, cũng là một giọng điệu nhạt nhẽo cực độ như thế này. Khi nào thì tôi đã cho các người tùy ý bãi miễn quyền lợi như vậy? Trước đó tôi chưa từng nghe thấy giọng điệu nói chuyện của Cố Diễn Chi như thế này. Mọi người ngồi ở dưới đều câm như hến, không dám thở mạnh. Bàn tay tôi run lên, hồng trà đang nóng cứ như vậy mà rớt ra mu bàn tay. Một tay tôi cầm cốc nước, một tay xấu hổ ngừng ở trên không trung, không ngẩng đầu nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đồng loạt nhìn qua đây. Tôi đang không biết tiếp theo phải làm sao mới thích hợp đây. Rất nhanh có một giọng quen thuộc vang lên. Oản oản, qua đây. Tôi ngẩng đầu, vẻ mặt Cố Diễn Chi đã khôi phục lại bình tĩnh, vươn tay hướng tới tôi. Qua đây. Tôi chần chừ một lúc, từ từ đi qua, hình như vừa có người thở phào một hơi. Tôi đặt cốc nước trước mặt Cố Diễn Chi, nhỏ giọng nói. Thư ký của anh nhờ tôi đem nước tới cho anh. Cố Diễn Chi nắm lấy cổ tay tôi, dùng khăn tay lau sạch sẽ từng giọt nước trên bàn tay tôi. Một mặt hỏi, bà ấy lại nói cái gì rồi hả? Tất cả mọi người đều im lặng nhìn đến đây. Cố Diễn Chi lại chậm rãi làm như vậy, khiến tôi cảm thấy như sau lưng sắp bị ánh mắt mọi người chọc thủng vậy. Tôi ưỡn thẳng lưng. Không nói gì cả, tôi có thể đi ra ngoài không? Anh cầm lấy tay tôi, lộ ra chút hàm xúc, có chút cười như không cười. Chẳng lẽ bà ấy không gọi em một câu tiểu tổ tông, thuận tiện nói với em vài câu dễ nghe, rồi thuận tiện nhờ giúp đỡ sao? Diệp Tầm Tầm đã từng phân tích mấy người Yên Ngọc, Cố Diễn Chi, Sở Dục, Giang Yến Nam cho tôi nghe. Trong đó, từ khi bọn họ trưởng thành, Cố Diễn Chi là người không dễ bị lừa nhất. Nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ, từ nhỏ, anh là người giỏi lừa bịp nhất. Đây chính là cái gọi là Phật nhìn người, đều là sự khoan dung. Còn ma... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net